Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250: Theo họ ngươi. Chương 249: Theo họ ngươi. Xế chiều hôm đó, Trình Sầu bọn người trở về. Chủ nhân, thỏ gia ta trở về, mang cho ngươi một chút lễ vật. Con thỏ nhảy đến Giang Hạo trước mặt, đưa ra một đống quả. Chủ nhân ăn một cái đi. Nhìn xem mười mấy quả màu xanh quả, Giang Hạo cầm lấy một viên bắt đầu ăn. Khổ lạ thường, 15 linh thạch cứ như vậy ăn không có. Tiểu Ly cúi đầu đi vào Giang Hạo trước mặt, cho một bao bánh ngọt. Là a bà lưu hạ, ta không dám ăn. Vì cái gì? Giang Hạo tiếp nhận bánh ngọt hỏi. Tiểu Ly nắm lấy góc áo của mình nhỏ giọng nói, a bà thường xuyên nói ăn xong nàng lại cho ta làm. Ta sợ lần này ăn xong nàng không cho ta làm. Dạng này a? Giang Hạo thu vào nói. Vậy ta ăn đi. Đây là gia gia lưu hạ. Tiểu Ly đem một viên măng đưa cho Giang Hạo. Tiểu Ly có thể loại sao? Ta giúp ngươi loại. Giang Hạo nhớ kỹ cái này măng là hắn tại Tiểu Ly A Công chỉ đạo hạ đáo. Nói là mềm nhất. Tiểu Ly sẽ không loại. Vậy liền để hắn loại đem. Hắn viện tử có không ít đồ vật. Thêm một cái măng không nhiều. Còn có chính là, Tiểu Ly nhăn nhăn nhó nhó một hồi. Nói, a bà nói sư huynh sau này sẽ là người nhà của ta. Để cho ta cùng sư huynh họ, gọi Giang Tiểu Ly. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật đầu. Người nguyện ý liền tốt. Thật, Tiểu Ly có chút kinh hỉ. Vậy sư huynh giống như a công a bà bọn hắn nói, là huynh trưởng ta. Giang Hạo rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể gật đầu. Đuổi con thỏ cùng Tiểu Ly, Giang Hạo đối Trình Sầu nói. Nói một chút trở về quá trình. Lần này Trình Sầu loại trừ có chút chật vật, không có một chút thương thế. Sư huynh rời đi về sau, thỏ gia đột nhiên tới. Tại thôn dân trợ giúp dưới, tang lễ thuận lợi tiến hành. Chỉ là trong lúc đó Tiểu Ly sư muội một mực nói, vạn nhất a công a bà qua mấy ngày liền tỉnh lại. A công tương đối yêu đi ngủ. Những người khác không có biện pháp nào. Nếu không phải thỏ ra tại ta cũng không biết làm sao bây giờ. An táng về sau, Tiểu Ly liền đợi trong phòng không chịu ra. Không nói lời nào cũng không cười. Cùng trước đó tưởng như hai người. May mà thỏ ra một mực bồi tiếp. Về sau nàng khóc đem a công a bà dưỡng gà vịt đưa ra ngoài. Còn có chính là bắt cá thuyền cùng lưới cũng đưa ra ngoài. Nông cụ cùng đồ dùng trong nhà đều không có đưa. Nàng nói vạn nhất a bà bọn hắn trở về, không có đồ dùng trong nhà sẽ khổ sở. Lúc trước nàng không cẩn thận đánh nát a công bình hoa, a công khó qua thật nhiều ngày. Giang Hạo ăn đậu đỏ bánh ngọt, an tĩnh nghe. Về sau chúng ta quét dọn vệ sinh, thanh tẩy đệm chăn, đóng cửa rời đi. Tiểu Ly sư muội 10 bước vừa quay đầu lại, phảng phất tại nhìn trước đó đưa nàng đi ra ngoài a công a bà. Khi đó chúng ta không đi đến cuối đường, nhị lão liền không chịu trở về phòng. Trình Sầu thở dài một tiếng nói, ta cõng một cái cây trở về. Gốc cây kia là Tiểu Ly a công mời ta cấy ghép đến Tiểu Ly chỗ ở. Là một viên cây táo. Hắn nói đây là vợ chồng bọn họ cùng một chỗ loại. Về sau Tiểu Ly hàng năm đều có thể ăn vào. Có ăn, bọn hắn cũng yên tâm. Về sau đâu? Giang Hạo hỏi. Rời đi về sau, liền nên là thỏ sân nhà. Về sau trên đường đi coi như thuận lợi. Chỉ là nhanh đến lúc, thỏ ra vì để cho Tiểu Ly sư muội vui vẻ, liền đi hái quả. Trở về thời điểm ta mới biết được nó tựa hồ cùng người nào động thủ. May mà không có người đuổi tới. Sau đó bởi vì quá khổ, Tiểu Ly sư muội không ăn. Liền, Trình Sầu nói chính là Giang Hạo mới vừa lấy được khổ vị quả. Nguyên lai chỉ là còn lại, ta còn tưởng rằng thật là vì ta hái. Giang Hạo trong lòng cười lạnh. Đại khái quá trình Giang Hạo đã biết được, con thỏ còn không tính quá lỗ mãng, nhiều ít là có chừng mực, chính là thực lực quá yếu, cộng thêm có người nhận biết. Về sau phóng sinh phóng xa một điểm liền tốt. Về sau hắn đi đến trúc hỏa đan đình nhất mạch, gặp Liên đạo trí sau liền đem khổ vị quả đưa lên. đối phương cũng cho 200 linh thạch. Sau đó hắn lại hao tốn 200 linh thạch mua bọn hắn trúc cơ đan thuốc. Sau khi trở về, thuận tay đem đan dược đưa cho Trình Sầu. Lần này 200 linh thạch vốn hẳn nên tam đẳng phân. Ba người bọn hắn một người một phần. Bất quá con thỏ cùng tiểu ly không cần. Mà Trình Sầu những năm này xác thực làm thật tốt. Giang Hạo cũng không tốt đem những này đan dược xuất thủ. Đưa cho hắn không gì đáng trách. Tiếp vào đan dược, đem Trình Sầu kích động hỏng. Phải biết hắn một tháng mới có 20 linh thạch. Tích lũy một năm tiền. Mới có thể mua được nhiều như vậy đan dược. Tích lũy linh thạch cũng không dễ dàng. Mỗi cái tu chân giả đều có rất nhiều địa phương phải hao phí linh thạch. Cho nên những đan dược này tiền. Khả năng cần hắn tích lũy 2 năm. Mới dám như thế mua. Làm xong những này. Giang Hạo liền lại tìm Hàn Minh. Nói rõ ý đồ đến. Nghe vậy. Hàn Minh đại hỉ. Trồng linh dược sự tình hắn vốn cũng không thích. Làm ruộng không bằng đi lịch luyện. Nếu không phải không thể cự tuyệt hắn sớm trượt. Hiện tại có người muốn giúp hắn đi. Tự nhiên cầu còn không được. Về sau Giang Hạo đi quá trình. Hết thảy đều tính thuận lợi. Trạng vạng tối. Giang Hạo thành công đón lấy tông môn nhiệm vụ. Tháng sau trung tuần xuất phát. Thiên Nam Phủ. Bích Trúc ngồi ở đại sảnh. Nàng đang chờ đến tiếp sau tin tức. Theo tỉnh nơi đó nàng biết được Giao Long tại Hoàng Sa Hà. Nhưng gần nhất nàng vừa cẩn thận quan sát. Hoàng Sa Hà không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương. Giao Long không có lý do sẽ đi qua. May mắn, cụ thể địa chỉ liền muốn tới. Dù là trì hoãn, cũng trì hoãn không được mấy ngày. Ta từ đầu đến cuối không tin hắn có lợi hại như vậy. Có thể trước một bước đem nhiệm vụ hoàn thành. Bích Trúc đang ngồi yên lặng, bởi vì muốn xác định thật giả. Để nàng đợi có chút nóng nảy. Lúc này một tiếng hạc ré truyền đến. Bích Trúc mặt lộ vẻ mỉm cười. Rốt cuộc đã đến. Nàng bước nhanh ra ngoài. Quả nhiên thấy tiên hạc rơi vào trong viện tử. Đi qua lúc, tiên hạc kích động cánh. Có quyển da cừu rớt xuống đất. Nhặt lên đồ vật. Bích Trúc đem một cái bình nhỏ vứt trên mặt đất. Sau đó trở lại trong phòng. Tiên hạc nhìn xem trên đất cái bình. Cuối cùng ngoan ngoãn nhặt lên đồ vật. Quay người rời đi, chỉ là rời đi lúc tức giận đối trong phòng kêu một tiếng. Ầm ầm, một tia chớp trực tiếp đem tiên hạc lông vũ bổ không có một nửa. Nếu không phải xem ở ngươi mặt chủ nhân bên trên, ngươi chính là ta đêm nay món ăn trong mâm. Bích Trúc thanh âm từ bên trong truyền đến, tiên hạc gào thét một tiếng, cấp tốc thoát đi. Lúc này, Bích Trúc ngồi tại bên cạnh bàn, mở ra cuộn ra. Đập vào mắt là U Châu phủ địa đồ. Phía trên có một vòng tròn. Bên cạnh viết một câu. Giao Long vị trí cụ thể. Vòng tròn nhốt chặt hoàn toàn chính xác thực là một con sông. Mà con sông này. Cũng là nàng quan sát qua mấy lần sông. Trước mắt vị trí đang đứng ở trung thượng du lịch. Hoàng Sa Hà trung thượng du lịch. Nhìn xem trên bản đồ đánh dấu vị trí. Bích Trúc cảm giác kinh ngạc. Rõ ràng thật trúng. Nói như vậy đồ ta muốn chính là chỗ này. Do dự một chút, nàng quyết định lập tức xuất phát. Đi xem một chút đến cùng có hay không nàng muốn đồ vật. Nếu có, cái này tỉnh không đơn giản. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo xuất ra phiến đá quan sát chút. Phát hiện quỷ tiên tử rốt cục nhận được cụ thể địa chỉ. Quỷ, ta nhận được địa chỉ. Bị tỉnh nói chúng, hiện tại ta muốn xuất phát đi một chuyến Hoàng Sa Hà. Liễu, quả thật có chút lợi hại. Ta bây giờ còn đang tu luyện phân thân. Trọng tu cảm giác cũng không dễ dàng. Muốn tìm biện pháp tốt hơn. Nhìn xem bọn hắn nói chuyện phiếm. Giang Hạo ngược lại là muốn nói cho hắn. Xác thực có cái biện pháp tốt hơn. Chỉ là hắn không cách nào giải thích. Lần sau xem một chút đi. Hết chương.